Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, Black Queen. Thừa ra vampire thất kinh, bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo hắc khí từ lão vampire cái trán chui ra. Hắc khí tiến nhập quan tài. Tiếp theo một cái chớp mắt công việc này rồi 2000 năm lão vampire liền mất đi tất cả sinh mệnh. Lực, coi như quần áo trang sức hoa lệ rơi xuống mặt đất. Trong đó xen lẫn một chút xa lịch. Đây chính là hắn trên thế giới này lưu lại một điểm cuối cùng đồ đạc. Kim sắc công văn rơi xuống bụi bậm. Thừa ra vampire sợ hãi. Xoay người chạy trốn. Có thể phảng phất có một đạo không nhìn thấy không khí tường chặn đường đi của bọn họ. Thực sự là quê mùa, một điểm sáng ý cũng không có. Ta chỉ là ngủ 20 năm, không cần phải loại này lạc hậu tỉnh lại phương thức. Một cái có chút khàn khàn giọng nữ ở trong quan tài vang lên, sau đó một cái tóc đen hắc bào, trang phục phi thường bại lộ nữ nhân từ trong quan tài ngồi dậy. Nàng cầm lấy quyển kia kim sắc công văn thuận tay lật xem. Giọng nói vô cùng độ chẳng đáng. Chí tôn nữ hoàng, ngài là tộc quần Minh Châu. Ngài là một cái khác thoạt nhìn niên kỷ cũng không nhỏ vampire liền vội vàng khom người chào. Đang bày tỏ mình thuận theo sau. Hắn dựa theo trước trình tự muốn lên đi bộ từ. Cũng nói rõ mấy phe ý đồ đến. Có thể tóc đen nữ nhân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Môi khẽ nhúc nhích, lại là một đạo hắc sắc khí xoáy tụ từ lão vampire cái trán chui ra. Giống như sữa tích giống nhau bị nữ nhân hút vào trong miệng. Sau đó nàng còn liếm môi một cái. Quá, xách rồi, mùi của ngươi cũng không tiện. Quá thúi, nàng vẻ mặt ghét bỏ. Liên tục hấp thu hai cái vampire sinh mệnh lực. Tóc đen nữ nhân da trở nên có sáng bóng, thân thể cũng khôi phục sức sống, hoạt động một phen tay chân, nàng từ trong quan tài đi ra, khuôn mặt tú lệ, thần thái lãnh đạm, vóc người cũng coi như Anna Da Tư, duy nhất chỗ thiếu hụt là của nàng vóc dáng có điểm ải, không đến 1m6, có thể thấy được thưởng thức rồi của nàng tàn nhẫn. Thừa ra ba vị vampire không dám ngỗ nghịch ý nguyện của nàng. Mỗi người giống như am thuần giống nhau. Giúp ở trong góc run. Quỳ xuống. Ba cái vampire lập tức quỳ trên mặt đất. Bây giờ là cái nào một năm? 2015 năm. Tóc đen nữ nhân cảm thấy câu trả lời của bọn hắn không tính là quả đoán. Trong lòng không thích. Ngón tay ở ba người trên người lần lượt điểm qua. Tựa hồ đang cân nhắc người nào tương đối ngon miệng, có thể một giây kế tiếp nàng liền sững sờ tại chỗ. Tỉ mỉ công nhận một cái dưới bây giờ địa cầu dị trạng. Hai tay rất nhanh vũ động, từng cái trinh chắc pháp thuật thả ra ngoài, lấy được đáp án để cho nàng có chút giật mình. Đây là đâu cái thần hệ đét thần linh bỏ mình? Không nên a, tóc đen nữ nhân có điểm bị lộng mơ hồ. Nàng xem hướng trên mặt đất ba cái tuổi còn trẻ vampire. Milton hiện tại dựng nước sao? Ba cái vampire vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ trong tộc trưởng lão nhưng là lời thề son sắt vỗ ngực. Nói vị này chính là vampire nhất tộc phục hưng hy vọng. Bây giờ làm sao vừa chuyển khom? Chuyển tới Milton đi đâu rồi? Ba người đều là quanh năm suốt tháng ở tại Âu Châu trong pháo đài cổ vampire. Cả đời không có ra khỏi gia môn. Cũng may xã hội hiện đại dữ liệu phát triển. Một người trong đó vampire lấy can đảm trả lời. Nghe nói ở Phi Châu bên kia thành lập một cái tiểu quốc. Tóc đen nữ nhân từ chối cho ý kiến. Nàng lại để tâm thể hội một cái trong không khí biến động. Địa cầu bề ngoài na lưới đánh cá một dạng tổn hại để cho nàng thấy được hy vọng. Nguyên bản gác lại vạn năm kế hoạch tựa hồ có thể một lần nữa đăng lên nhật báo. Chỉ là hắn hiện tại cần một ít giúp đỡ. Quay đầu lại hỏi bọn họ một vấn đề. Hellfire Club các ngươi nghe nói qua sao? Ba cái vampire đồng thời động tác lắc đầu làm cho tóc đen nữ nhân thất vọng rồi. bọn họ căn bản là không có nghe nói qua cái gì Hellfire Club. Vốn là muốn thôn phệ ba tên này bổ sung sinh mệnh lực của mình, sau đó tiếp tục về ngủ. Bây giờ địa cầu tình thế hỗn loạn làm cho tóc đen nữ nhân cải biến chủ ý. Tuy là vampire mỗi người đều là yếu kê, có thể hắn hiện tại cần người tay. Ba tên này có thể tạm thời lưu lại một cái mạng nhỏ. Nói, các ngươi tại sao tới tìm ta? Dark Hole, trong tộc trưởng lão cho rằng quyển sách này có thể cho vampire bộ tộc mang đến phục hưng. Ghi lại biểu hiện ngài đã từng kiềm giữ qua quyển sách này. Cho nên các trưởng lão, một cái thoạt nhìn coi như tinh minh vampire nói hai câu đã nói không nổi nữa, trưởng lão đều chết hết. Trời mới biết bọn họ là nghĩ như thế nào a. Dark Hole không có bị tiêu hủy. Tóc đen nữ nhân mặt mang sắc mặt vui mừng. Nàng bây giờ phi thường cần thần khí trợ giúp. Làm đã từng kiềm giữ Dark Hole sấp xỉ 2000 năm đại pháp sư. Tóc đen nữ nhân ở sách thần trung lưu lại tinh thần ấn ký. Chỉ cần tinh thần lực của nàng có thể tìm được ấn ký này, sách thần sẽ tự động trở lại bên tay nàng. Nàng rất có nắm chặt mà thả ra tinh thần lực, sau đó mà bắt đầu đợi. Ban đầu nàng đưa tay trái ra, phảng phất sách thần một giây kế tiếp sẽ trở lại trong tay. Có thể đợi một hồi, nàng không thể không buông cánh tay xuống. Cánh tay đều chua, sách thần cái bóng cũng không còn chứng kiến. Biểu tình từ ổn thao thắng khoán đến vẻ mặt nghi hoặc vẻn vẹn qua không đến một phút thời gian. Quyển sách này đã chạy đi đâu? Nàng cảm giác mình tinh thần lực soạt một tiếng lao ra địa cầu. Sau đó là hỏa tinh, sao mộc, thổ tinh, sau đó tinh thần lực giống như ngựa hoang mất cương giống nhau. Chạy a, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ giống nhau. Đây là cái gì quỷ? Người nào ăn no dỗi việc, đem địa cầu thần khí ném tới địa phương xa như vậy đi. Lại kiên trì một hồi, không được, nàng cảm giác mình sọ não đau. Đây là tinh thần lực sử dụng qua độ dấu hiệu, đoán chừng một chút tổng khoảng cách. Chính mình tại tinh thần lực hao hết trước, sợ rằng ngay cả một phần vạn lộ trình đều đi không xong. Khoảng cách này thực sự quá xa, xa tới nàng tinh thần lực tăng cường gấp trăm lần đều vô dụng. Nàng am hiểu ma pháp, tinh thần lực chỉ là thông thường. Nghe nói gần nhất thì có vampire mắt thấy qua quyển sách này. Vậy ít nhất nói rõ không phải chí tôn pháp sư đem Dark Hole đưa đến tận cùng vũ trụ. Nhưng hôm nay là ai dội rãnh không có chuyện gì, đem thư mang tới địa phương xa như vậy đi. Có chút lúng túng lướt qua rồi Dark Hole đề tài của tóc đen nữ nhân ý bảo ba người cùng chính mình đi. Vẻ mặt tinh minh vampire lấy can đảm hỏi, chúng ta phải làm thế nào tôn xưng ngài? Xin ngài ban tặng chúng ta nhiệm vụ. Vampire bộ tộc nguyện làm ngài phục vụ. Các ngươi cứ gọi ta Black Queen a. Ta rất thích tên này. Còn như nhiệm vụ, Black Queen lạnh lùng nhìn ba người liếc mắt. Thực lực của các ngươi quá yếu. Ta cần vài cái cường lực giúp đỡ. Các ngươi tác dụng chính là vì ta cung cấp một ít tin tức, cũng không biết năm đó tiểu đồng bọn còn sống sót vài cái rất nhớ bọn họ. Empire State Đại học. Vừa mới tan học, Lorna đã bị Esme gọi đi. Các nàng ở một chỗ bãi đậu xe dưới đất gặp được Cucu mặt khác bốn chị em. Năm người bề ngoài đặc thù quá mức rõ ràng, thông thường rất ít xuất hiện ở cùng một cái nơi công cộng. Bây giờ năm người tề tụ, nhất định là đã xảy ra chuyện. Thòng lui tới bốn người còn trêu đùa một cái Esme cùng Lorna quan hệ. Bây giờ mấy người đều rất nghiêm túc, năm người ngươi một lời ta một lời, trong giọng nói phối hợp thiên y vô phùng, nhắm mắt lại nghe, phảng phất luôn chỉ có một mình đang nói chuyện giống nhau. Lorna cùng các nàng rất thuộc, sớm đã thành thói quen loại này giao lưu phương thức. Năm người mang cho nàng một cái không được tốt lắm tin tức. White Queen Emma Frost mất tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?